Chương 874, Bát Cước Chi Chu. Chương 874, Bát Cước Chi Chu đó là một chỉ có được lấy 8 cái chân dài, khoảng chừng có tiếp cận 1m5 rất cao, 4 đôi chân giữa khoảng cách trước chừng chừng 3 thước, nửa người trên đúng xấu xí nam tử, nửa người dưới đúng cự đại chi chu yêu quái. Bởi nó sở hữu ta mở cái lông mềm như nhung chân dài nguyên nhân, nó coi như là trên tảng cây làm ra so với động tĩnh lớn. Nó kia ta mở cái chân cũng sẽ đem lực dữ hấy đều mà phân phối đến trên cây khô, sẽ không phát sinh bao nhiêu thanh âm. Hơn nữa, tuần hoàn theo nó kia chi chu kết lưới kiên trì, nó bắt đầu ở phát hiện trường tưởng sau đó, ước chừng ở nơi nào ngây người có tiếp cận chừng 10 phút chỉ có khó khăn lắm động thủ. Hơn nữa nó kia phong phú săn thực kinh nghiệm, sở đi tới đặc thù nhảy kỹ xảo, khiến nó tuy là nhanh chóng ở hướng về trường tưởng phía sau tiếp theo, nhưng là cũng không có phát ra cái gì một chút thanh âm tới. Ở nó kia 4 đôi trưởng trên đùi, chuẩn xác mà nói đúng bén nhọn kia mũi nhọn, lúc này đã là tràn ngập một ít tanh hôi ô hắc độc dịch, nhìn một cái cũng biết là này độc tính mãnh liệt kịch độc kia mà. Nếu như là đâm trúng trương tường thân thể nói, sợ rằng thân thể của hắn sẽ ở ngắn ngủn mấy phút đồng hồ bên trong, cũng sẽ bị kia hôn tạp yêu lực nọc độc, cho toàn bộ ăn mòn sạch sẽ, chỉ để lại mặt ngoài tấm da kia mà thôi. Đây chính là kịch độc yêu quái con nhện lợi hại, y đi theo dựa vào kiên nhẫn đợi, lặng yên không tiếng động phương thức công kích, còn có kia kịch độc nọc độc. Nó nhưng là dựa vào một chiêu này, giết chết không ít so với nó còn muốn tên lợi hại. Chỉ bất quá, nó một lần này đánh bất ngờ, cũng là nhất định không thành công. Bởi vì, nó cũng không nhìn thấy, ở nó phát động đánh bất ngờ trong nháy mắt đó, Trương Tường khoe miệng cũng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng tới. Nụ cười. Theo ta lâu như vậy, thật sự cho rằng ta sẽ không cảm giác sao? Trương Tường ở trong nội tâm cười lạnh, nhưng hắn trên khuôn mặt cũng là cũng không có chút nào mà biểu hiện ra ngoài. Thẳng đến khi con kia kịch độc yêu quái chi chu, nhảy nhảy dựng lên hướng cùng với chính mình vọt tới trong nháy mắt đó, Trương Tường trên mặt của mới lộ ra mình chân chính tâm tư. Trương Tường tay trái nhẹ nhàng mà một cái dùng sức, đem chính mình tay trái chọn dã chư cho chống lên, phi nhảy lên giữa không trung. Mà Trương Tường thân thể, cũng là dùng một loại như chậm thật mau tốc độ, hướng về phía sau xoay người qua đây. Thoáng kia trong lúc đó, 4 mắt nhìn nhau, khoảng cách giữa hai người, cũng chỉ còn lại có chừng chính là không đến 2 thước mà thôi. Chỉ cần con kia yêu quái 8 cái chân dài bắn ra đi tới, như vậy một chút khoảng cách, cũng sẽ không lại đúng vấn đề. Thế nhưng, con kia kịch độc yêu quái cũng là cũng không có dự liệu được, Trương Tường sẽ xoay người lại. Vì vậy, nó mất đi tấn công cơ hội duy nhất. Đang ở nó phục hồi tinh thần lại, muốn phát động tiến công thời điểm, cũng là phát hiện không biết lúc nào, Trương Tường trong tay trạm thủ đại đao, đã là ở nó đỉnh đầu của mình trên. Ở dưới sự kinh hãi, nó liều mạng muốn để cho mình thân thể chết đi như vậy một cái, hoặc là để cho mình tấn công 8 cao y chân dài tới ngăn cản cái này chạm kích xuống đại đao. Thế nhưng, cái này hết thể đều đã đúng đã quên. Hãy chết đi cho ta! Trương Tường trong mắt triển lộ qua một tia sắc ý, đối với muốn giết chết người của hắn, hắn cho tới bây giờ cũng đều đúng không có bất kỳ ý tưởng đi tha thứ đối phương. Vì vậy, đang ở một tia hàn mang lóe ra mà qua trong nháy mắt, Trương Tường cùng kia phi phác mà đến kịch độc yêu quái con nhện thân thể chợt lóe lên. Chỉ bất quá, hai người kết cục cũng là cũng không giống với, Trương Tường đúng vững vàng đứng thẳng đến rồi trên mặt đất. Mà một con kia kịch độc yêu quái chi chu, thì là dọc theo mới vừa quy tích, ở lực vạn vật hấp dẫn dưới tác dụng, tiếp tục về phía trên mặt đất va chạm đi, phát ra phanh một tiếng. Sau đó, đang ở kia xẹt qua chừng xa hơn 5 mét sau đó. Toàn bộ thân hình chỉ có dọc theo trung gian đường nét, hướng về hai bên ra đi đến, nặng nề mà ngược lại đến rồi trên mặt đất. Hồng, hạ cụ, xanh, thậm chí ngay cả cái gì khác thứ rất kỳ quái. Tất cả đều là từ đối phương kia đoan nở vỡ thành hai mảnh trong thân thể bộc lộ ra ngoài, lộ vẻ đến mức dị thường mà ác tâm. Mà ở một bên khác, Trương Tường thì là hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng ở một bên khác. Sau đó, hắn mới chậm rãi hướng về hắn vừa rồi đứng yên địa phương đi tới, đem trong tay mình trạm thủ đại đao cho đưa ra. Mà giờ khắc này, kia chỉ dã chư mới đạt tới điểm cao nhất, hướng về phía dưới rớt xuống. Từ nơi này, cũng có thể thấy được Trương Tường giải quyết tốc độ của đối phương rốt cuộc có bao nhiêu sắp rồi. Chỉ bất quá, ở kia dã chư gần rơi xuống kia trạm thủ đại đao trên thời điểm, Trương Tường phảng phất như là tựa như nhớ tới cái gì, cả người chợt một cái cơ linh, đem trong tay mình chạm thủ đại đao cho thu hồi lại, còn có chút ghét bỏ mà quăng vùng, đem trên dính yêu quái nội tạng cho run rẩy hạ xuống, lộ ra kỳ hạ hoàn hảo không hao tổn thân kiếm. Mẹ kiếp, đùa bỡn chơi tỏ ra thiếu chút nữa, để tối hôm nay thức ăn nhiễm phải yêu quái nội tạng. Trương Tường thầm mắng chính mình một tiếng. Mặc dù có da lợn rừng giữa lẫn nhau cách, nhưng hắn vẫn không muốn ăn đến bất kỳ nhiễm phải yêu quái nội tạng đồ đạc. Mà ở mắng chính mình một câu sau đó, Trương Tường chỉ có đem trong tay mình chạm thủ đại đao thu vào. Bởi vì, khiêng thanh này chạm thủ đại đao tiến nhập làng, tựa hồ là có chút lớn lối. Mà làm xong cái này một ít sau đó, Trương Tường mới tính ngồi xổm thân thể, có chút ghét bỏ mà nâng lên một chỉ heo rừng lui lại, bắt đầu hướng cùng với chính mình tới phương hướng đi. Hắn còn không muốn để y phục của mình, nhiễm hẹ nọ heo bên ngoài thân này chán ghét bùn đất cùng còn lại kỳ kỳ quái quái đồ đạc. Chỉ bất quá, tại hắn đi tới phân nửa thời điểm, hắn cũng là lại một lần nữa mà nhíu mày một cái. Còn có thực sự là phiền phức gã Trương Tường ngừng lại, nhẹ giọng nói rằng. Mà đối phương cũng tựa hồ là cảm giác được Trương Tường phát giác nó liền bắt đầu từ trong bụi cỏ mánh liệt nhảy ra. Chỉ bất quá, nó cũng là cũng không hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng vào tới, mà là hướng về hướng ngược lại sông trốn đi. Thế nhưng, nó mau nữa cũng không có rất nhanh phi tiêu tốc độ. Ở nhận thấy được đối với phương tưởng muốn chạy trốn sau đó, Trương Tường không có có một chút do dự mà liền quăng ra một cây phi tiêu. Lặng yên không một tiếng động, cái kia phi tiêu đang ở kia che khuất ánh mặt trời xun xuê trong rừng cây, nhanh chóng xuyên qua. Chờ đến kia một cây phi tiêu triển lộ ra răng nanh thời điểm, kia một cây phi tiêu đã là phi bắn tới kia chỉ tiểu yêu trước mặt, không vào hốc mắt của nó trong. Trong nháy mắt, toàn thân của nó liền bắt đầu than mềm nhũn ra, ngã xuống trên mặt đất. Mà ở một bên khác, Trương Tường thì là vẫn còn tiếp tục về phía thôn phương hướng đi tới. Chỉ bất quá, khi hắn đi tới kia chỉ tiểu yêu quái trước mặt thời điểm, cũng là phát hiện có một loại hắn không nhận biết yêu quái, là một loại dung mạo rất như là nạp đậu tiểu tăng vậy sinh vật. Thế nhưng, hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua sau đó, liền hướng làng đi. Xem ra, tụ tập ở phụ cận đây yêu quái đúng thì ra càng nhiều đây chứng kiến, đêm nay sẽ không yên ổn. Trương Tường có chút bất đắc dĩ, lại mang vẻ chờ mong mà nói ra một câu nói như vậy. Sau đó, hắn liền không nhìn chu vi vẫn tồn tại, một chỉ có thể y đi theo dựa vào chung quanh nhan sắc tới biến sắc yêu quái, hướng về làng tiếp tục tóc vàng.